Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, chương 1.983 Thanh Ngưu Tổ Sư 1. Cái này bên trong, liền có mấy cái Lê Sơn đệ tử. Diệp Thiểu Dương trong đám người liếc nhìn lúc trước đã từng quen biết đôi tình lữ kia. Hai người tóc tai bù xù, nhìn qua rất là mỏi mệt. Bất quá trong mắt lại là mang theo một cỗ sát khí. Cùng mình nhìn nhau, Lê Sơn lão mẫu nhìn Định Đạo Phong, nói, Diệp Thiểu Dương đã thoát khốn, ta cũng không có khả năng giết hắn. Vừa rồi ngươi vì cái gì không thừa cơ đi? Ta muốn ngươi theo ta đi. Đạo Phong nói ra, câu này rất dễ dàng gây nên nghĩa khác lời nói, để Lê Sơn lão mẫu nở nụ cười xinh đẹp. Dựa vào cái gì? Bằng cái này sao? Lê Sơn lão mẫu nâng tay phải lên, tinh tế trắng noãn trên cổ tay, mang theo một cái màu xanh biếc vòng tay. Lê Sơn lão mẫu đem vòng tay hái xuống, đối Đạo Phong lắc lắc, nói ra, kim cương trác. Đạo Phong mờ mờ ảo ảo ý thức được cái gì, không có lên tiếng. Lê Sơn lão mẫu đứng thẳng một chút bả vai, nói ra, ngọc này vòng tay, thật là ta thiếp thân pháp khí. Bất quá, ngươi mắc lừa, ta căn bản cũng không phải là Thanh Ngưu. Không có khả năng, Diệp Thiểu Dương dẫn đầu kêu lên, ngươi chính miệng nói cho ta biết, ngươi chính là Thanh Ngưu. Lê Sơn lão mẫu cười một tiếng, ta không nói ta chính là Thanh Ngưu, ta chỉ nói các ngươi tìm tới tìm đúng, bởi vì ta biết Thanh Ngưu là ai. Diệp Thiểu Dương bọn người ngây ngốc nhìn lấy nàng, chấn kinh sau khi, cũng là cảm thấy thật sâu phẫn nộ. Ngươi gạt ta, thân là xiển giáo kim tiên, ngươi thế mà dùng loại thủ đoạn này, ngươi không ngại mất mặt à? Mặt đâu? Diệp Thiểu Dương lớn tiếng chất vấn. Lê Sơn lão mẫu thu liễm nụ cười, nói, bằng vào ta thân phận, làm như vậy xác thực không ổn. Nhưng vì ngươi chu diệt chuyển thế quỷ đồng, bất đắc dĩ đành phải ra hạ sách này. Đạo Phong cắt ngang nàng lần này trách trời thương dân, giảng thuật, nói ra, Thanh Ngưu ở đâu? Lê Sơn lão mẫu cười không nói. Một bóng người từ phía sau liên minh trong trận doanh đi tới, thình lình chính là cái kia vẫn đứng tại tô mạt bên người mặt vàng nam tử. Tại nói với Trung Quỳ một câu về sau, hắn một mực trầm mặc đứng tại bên cạnh, dù cho Thôi Phủ Quân từ xuất hiện đến rời đi, hắn cũng không có nói một câu. Mặt vàng nam tử nâng lên tay trái, nắm trong tay lấy một cái vòng kim loại, có cái cổ phẩm chất, đen nhánh trong suốt, linh quang thiểm thước, xem xét liền không phải là phàm vật. Ta mới là ngươi tìm Thanh Ngưu tổ sư. Chúng người thất kinh. Mặt vàng nam tử nhếch môi, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nói ra, ta trải qua luân hồi, chém mất hai thi, đến một thế này, ta còn có cái tên. Đạo Phong im lặng nói, ta biết ngươi là ai, ta tìm ngươi thật lâu. Không tệ, ta chính là Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên, vô cực thiên sư đích truyền nội môn đại đệ tử. 30 tuổi đắc đạo, phi thăng thanh minh giới, là đạo môn có ghi chép cận đại cái cuối cùng phi thăng thanh minh giới pháp sư. Tuy nhiên ở nhân gian thanh minh không hiện, cũng không có theo bất kỳ môn phái nào đã từng quen biết. Nhưng bằng vào phần này xuất thân cùng lý lịch, không người nào dám hoài nghi hắn thực lực. Ở nhân gian thời điểm, trên cơ bản liền không sai biệt lắm đã vô địch. Phi thăng thanh minh giới về sau, lấy luân hồi nhập đạo, chém mất hai thi, lại tu luyện bao nhiêu năm. Hắn thực lực bây giờ, chỉ ít theo sư phụ hắn vô cực thiên sư lúc còn sống là một cái cấp bậc. Thậm chí chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lý Hạo Nhiên một cánh tay chỉ vào Đạo Phong, biểu hiện trên mặt bất biến, trong mắt lại là có một cỗ sát khí, thẳng bắn ra. Sông Đạo Phong nói ra, đa tạ ngươi diệt ta ở nhân gian đạo tông, tránh khỏi ta rất nhiều lo lắng. Như thế đại ân, không thể không có báo. Hắn nói đương nhiên là nói mát. Đạo Phong lạnh lùng nói, ngươi là Lý Hạo Nhiên, lại là Thanh Nghiêu tổ sư, rất tốt, hai cái đều là ta muốn tìm người. Lý Hạo Nhiên cười nhạt một tiếng. Đạo Phong tiếp tục nói, ngươi nếu là Thanh Nghiêu tổ sư, liền hẳn phải biết thiên mệnh. Ta đã tìm tới Bạch Hồ Chu Tước cùng Huyền Vũ, chỉ kém ngươi. Lý Hạo Nhiên nói, ngươi là muốn gom góp chúng ta bốn người cùng một chỗ diệt sát đâu, vẫn là muốn lợi dụng chúng ta làm cùng ứng kiếp tương phản sự tình? Tô Mạt cười gằn nói, tự nhiên là cái sau. Hắn là chuyển thế quỷ đồng, đến nhân gian tự nhiên là thôi động thiên kiếp buông xuống. Không phải vậy hắn một giới phổ thông pháp sư, vì sao như thế chấp nhất địa quan tâm thiên kiếp sự tình? Diệp Thiểu Dương vốn còn muốn sặc nàng, nghe nàng nói như vậy, thực sự có chút không có cách nào mở miệng. Tuy nhiên hắn tin tưởng nói Phong làm như vậy cũng không phải vì diệt thế. Nhưng hắn tất không ngờ là thật sự chuyển thế quỷ đồng. Chính mình bất kể nói thế nào, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Diêu Quang Tiên Tử giơ tay lên bên trong trường địch, thổi ra một chuỗi cao vút thanh âm. Chờ chỉ chốc lát, cốc khẩu phương hướng đi tới mấy chục đạo bóng người. Diệp Thiểu Dương bọn người kinh ngạc quay đầu nhìn lại, phát hiện trong những người này có tăng có đạo, niên kỷ đều rất già, từng cái trên thân đều mang chút tông sư khí độ. Là các ngươi? Tiểu Cửu sợ hãi thán phục lên tiếng. Bọn họ là ai? Diệp Thiểu Dương vội vàng hỏi. Mấy cái đại tông môn tông chủ và trưởng lão bối phận. Tiểu Cửu nhìn quanh quá khứ, có 7-8 môn phái người đều đến, đều là xiển giáo cùng Phật tông môn phái. Diệp Thiểu Dương đột nhiên kinh hãi, hắn là vạn vạn không nghĩ đến đối phương thế mà còn có viện binh, mà lại là nhiều cường giả như vậy. Nhất thời khẩn trương lên, thấp giọng dặn dò chính mình một đám môn nhân, đợi chút nữa không thể chém giết, có thể chạy liền chạy. Nhuế Lãnh Ngọc ngạc nhiên nói, quái, đã có nhìn như vậy viện thủ, vì cái gì trước đó không cùng lúc bên trên? Nếu không chúng ta đã sớm không có cơ hội. Giống như là vì trả lời nàng nghi hoặc, Diêu Quang Tiên Tử nói ra, mấy vị này là người nào? Tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ cũng muốn chống cự thiên kiếp ra một phần lực. Bọn họ trước đó không có hiện thân thể, chỉ vì muốn xác định Đạo Phong chuyển thế quỷ đồng thân phận. Tiểu Cửu nghe nàng nói như vậy, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, cười lạnh thành tiếng. Những tông môn này các đại lão, nàng lại hiểu biết bất quá. Nhận được Lê Sơn lão mẫu cùng Diêu Quang Tiên Tử mời về sau, những này giảo hoạt gia hỏa dự định là nhất trí, nhất định phải tham dự. Nếu thành công giảo sát chuyển thế quỷ đồng, công lao chính là mọi người, nói không chừng có thể được không ít hiện thực chỗ tốt. Nếu như không đến, đạo lý bên trên cũng không qua được. Nhưng là tại song phương cục diện chưa định trước đó, bọn gia hỏa này là tuyệt sẽ không xuất thủ. Nếu như Tinh Túc Hải cái đại môn này phái bị người khác diệt đi, bọn họ cũng rất tình nguyện nhìn thấy kết cục này. Nếu như liên minh chiếm cứ ưu thế, có đại khái dẫn đầu rảo sát chuyển thế quỷ đồng, bọn họ liền sẽ cùng nhau tiến lên, tranh đoạt công lao. Hiện tại mặc kệ là nhân số bên trên vẫn là trên thực lực, khoảng không giới liên minh đều chiếm cứ ưu thế, lại thêm bọn họ những người này cùng tiến lên lời nói, trên cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vậy mới từng cái tranh thủ thời gian hiện thân đi ra, động thủ trước mấy cái kia môn phái lão đại, Lê Sơn lão mẫu cùng Diêu Quang Tiên Tử các loại. Thực chất bên trong cũng là hận thấu đám này láo cá mắt thấy mấy cái đại môn phái tiêu hao thương vong nhiều đệ tử như vậy, không hiện thân tới cứu, lúc này gặp hết thảy đều kết thúc, mới muốn đi ra kiếm một chén canh. Bất quá hận thì hận, cũng là không có cách nào, dù sao còn muốn dựa vào bọn họ lực lượng cùng đi đối phó địch nhân. Lúc này,